có giọt mưa xuân xà vào lòng sông. Quyển 1 chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chiếc hơi của nhà họ Mạnh chạy thẳng tới bên hành lang của tòa dinh thự kiểu Tây Phan gia, bác người làm đứng tuổi họ Trần dẫn theo cậu ra nó tẻ trung bưng quà tới, Đạo Quần và con trai theo sau. Thịnh Đường cùng, người nhà nhiệt tình tiến lại tiếp đón. Cháu chào bác Phan, Tử Chiêu khom lưng chào Thịnh Đường, lúc ngẩng đầu chạm mắt với Ngân Xuyên, Tử Chiêu thấy dù gương mặt cậu cả nhà. Họ Phan mang nụ cười chào đón nhưng ánh mắt lại như kim châm, khiến người ta vừa lạnh gáy vừa thấy nhoi nhói. Tử Chiêu thầm nghĩ, việc gì anh phải hùng hổ với tôi như vậy, tôi có động chạm gì đến anh đâu. Cậu cảm thấy Ngân Xuyên cực kỳ ghét mình. Mọi người ngồi xuống, tôi tới trong nhà bưng trà bánh lên, Đạo Quân cười hỏi, Thiên Kim nhà anh Phan đi đâu mất rồi? Thịnh Đường hỏi ngay, cô chủ đâu? Tiểu Quân nào dám nói Cảnh Ninh đang lề mề chọn quần áo, chỉ đành trả lời, cô chủ đang đọc sách ạ. Thịnh Đường cau mày nói, ngày thường đi học thì chỉ ham chơi, giờ được nghỉ lại giả bộ chăm chỉ, lên gọi nó đi. Tiểu Quân vội vã lên nhà, chẳng mấy chốc Cảnh Ninh đã bước xuống, cô mặc một bộ váy sơ mi trắng kiểu Tây, cổ thắt khăn lụa điểm hoa văn màu cam, trông thì đơn giản nền nã nhưng thực chất cô đã phải vắt óc lựa chọn kỹ càng. Cảnh Ninh bước tới chào Mạnh, Đạo Quần và Tử Chiêu. Bà Vân nắm tay con gái tiếp tục trò chuyện khách sáo, hỏi Tử Chiêu học hành thế nào, về nước đã quen chưa, có chỗ nào còn chưa kịp thích ứng không. Tử Chiêu đáp từng câu một, hai mắt nhìn Cảnh Ninh tỏa sáng lấp lánh. Cảnh Ninh khẽ cúi đầu, gò má ửng hồng. Bà Vân ra sức quan sát Tử Chiêu, thấy chàng trai này tuấn tú, mà quan trọng nhất là gia cảnh lại tốt. Trực giác của phụ nữ rất phi thường, hơn nữa bà còn là một người phụ nữ đã làm mẹ. Làm mẹ lâu năm là đằng khác, bà Vân lập tức nhìn Tử Chiêu bằng ánh mắt khác, đồng thời bà cũng chợt bừng tỉnh, hóa ra mình đã đến tuổi có con rể. Rồi, bà Vân thầm xót xa, đến Cảnh Huyên cũng có phần hào hứng, thật ra mọi người đều đoán được. Đôi phần lý do người nhà họ Mạnh ghé chơi. Hai nhà Phan Mạnh liên hôn, rồi nhà họ Vân sẽ lại vực dậy, đây là sự cân bằng kinh tế chính trị học. Trong quan hệ của một gia tộc, Cảnh Huyên không khỏi ưỡn lưng thật, thẳng, Ngân Xuyên đứng dậy châm trà cho mọi người, đây là tín hiệu để cuộc trò. Chuyện đi vào chủ đề chính, quả nhiên, Mạnh Đạo Quần khẽ vươn tay, cháu cứ từ từ đã, chú có lời muốn nói. Anh Phan, chị Phan, hôm nay tôi đến làm phiền gia đình là vì có chuyện muốn thỉnh cầu. Thịnh Đường cười nói, anh Mạnh bớt thời giờ tới thăm là đã nể mặt Phan. Thịnh Đường tôi lắm rồi, anh đừng khách khí như vậy, chỉ cần là anh Mạnh nhờ, nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ. Mạnh Đạo Quân cười, chắp tay, anh quá lời rồi, đoạn ông gật đầu ra, hiệu cho con trai mình. Tử Chiêu đứng dậy, cậu nâng chiếc hộp dài bằng gỗ tử đàn trong tay bác Trần lên bằng hai tay rồi trang trọng bưng tới trước mặt Thịnh Đường. Tử Chiêu khom người thật thấp sau đứng lên, nói. Bác trai, bác gái, lệnh, Thiên Kim cô Phan Cảnh Ninh hiền lành dịu dàng, thông minh hiểu biết là cô gái tốt hiếm có trên đời. Tử Chiêu là bạn học với cô Phan 6 năm, cảm mến đã lâu, trời ban cho Tử Chiêu phúc phận to lớn được gặp gỡ, yêu mến cô Phan, giờ cháu xin thành tâm khẩn cầu hai bác cho cháu được cưới cô Phan về làm vợ, đời này kiếp này Mạnh Tử Chiêu sẽ dốc hết sức thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu cô ấy, trân trọng cô ấy, để cô ấy có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Có trời đất làm chứng, lòng này không đổi. Nói rồi cậu nhìn chằm chằm Cảnh Ninh, lúc này Cảnh Ninh cũng đang ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, hai con tim như đập chung một nhịp. Không hẹn mà cùng lộ vẻ kiên định, trời đất làm chứng, lòng này không đổi. Cứ âm thanh hỗn loạn quẩn quanh bên tai Ngân Xuyên, một lời thề hẹn, mới siêu lòng và chân thành làm sao, cứ thầm được lẩm nhẩm, vang vọng. Trong lòng anh, Tử Chiêu mở chiếc hộp gỗ tử đàn ra, bên trong là gậy như ý nâu đỏ bằng sừng tê giác tràn đầy phong vị cổ điển, chế tác cực kỳ tinh tế, thân cây gậy như ý khắc kín hoa văn linh chi, giữa khảm viên ngọc trắng điêu khắc dáng đồng tiền, đầu cây gậy như ý là một chú rơi đang ngồi trên gốc linh chi. Ngụ ý niềm hạnh phúc đang ở ngay trước mặt, dù gậy như ý không mang chất liệu ngọc trắng, ngọc vàng, trắng men, trổ sơn như đồ trong cung cấm. Nhưng người ta cũng hay dùng sừng tê giác để chạm loại quà tặng này. Món, đồ quý giá, tạc khắc tinh xảo, là vật hiếm không thua gì đồ ngự dụng. Bà Vân hớn hở rạng rỡ, con gái ruột của bà ta đúng là không thua kém ai. Bao giờ, Thịnh Đường cười ha hả quay người nói với Mạnh Đạo Quần. Anh, Mạnh, anh đang dọa tôi đấy à, Mạnh Đạo Quần cười. Anh Phan sợ rồi sao, không giấu gì anh, tôi cũng, như anh thôi, trước đây hai đứa nhóc này lúc nào cũng chí choe cãi cỏ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng còn từng đánh nhau nữa là. Chẳng hiểu, sao lại đột nhiên trở thành đôi uyên ương tâm đầu ý hợp. Lại thành chi âm, chi kỳ, ôi, chẳng thể hiểu nổi. Hơn nữa thằng con trai tôi còn chưa công, thành danh toại, chứ chút của cải cha mẹ để lại cho thì làm gì có gì. Sao, xứng được với cô con gái cưng của bác Phan chứ? Nhưng thằng nhóc này, cứ van xin không ngớt, chỉ thẳng lên trời thề rằng về sau nhất định sẽ làm. Nên sự nghiệp không để tiểu thư nhà họ Phan và gia đình thất vọng. Thế, nên tôi mới dám mặt dày dắt nó đến đây. Nếu hôm nay có thể quyết được, chuyện vui thì vài bữa nữa chúng tôi sẽ chọn ngày, đưa cả nhà tới để chính. Thức hạ xính lễ, ông thở dài, bất lực nói. Người cha người mẹ khi bên, ngoài có cứng rắn mạnh mẽ thế nào thì về nhà cũng phải mềm lòng trước. Chuyện con cái, tâm nguyện lớn nhất của người làm cha mẹ là con cái được. Hạnh phúc chắc chắn anh Mạnh cũng nghĩ giống tôi. Thịnh Đường nhìn con gái, cha muốn nghe ý kiến của con có bằng, lòng không, Cảnh Ninh cắn răng, kiên quyết thốt, cả đời này con chỉ muốn cưới Mạnh, Tử Chiêu, Cảnh Ninh vừa dứt lời, mọi người đã cùng biến sắc ngay cả Mạnh Đạo. Quần cũng phải sao động, đây không phải lời nói bột miệng thiếu suy nghĩ của một cô thiếu nữ. Cô, đã vạch trái tim son sắt của mình ra cho tất cả mọi người ở đây chứng kiến. Phan Cảnh Ninh, tia sáng mừng rỡ ánh lên trong mắt Tử Chiêu. Cha đồng ý đi, cuối cùng Cảnh Huyên cũng không dằn lòng được, bà Vân hạ giọng, mình à, còn Cảnh Ninh thì lại quay sang Ngân Xuyên, cô dùng ánh mắt khẩn. Khoản cầu xin anh giúp đỡ, Ngân Xuyên mỉm cười với cô, giây phút ấy cô, chợt cảm thấy thật vững lòng, nhưng phải đến rất nhiều năm sau cô mới. Hiểu tại sao nỗi bi ai vô cùng vô tận lại hiện lên trong nụ cười của anh. Ngân Xuyên nói, cha Tử Chiêu đang chờ câu trả lời của cha đấy. Bác, Mạnh cũng đang chờ kìa, hay cha đồng ý đi, Thịnh Đường nói với Cảnh Ninh, vậy con mau nhận lấy đi, Cảnh Ninh gần như đã nhảy cẫng lên, cô nhận lấy chiếc hộp gỗ của Tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chiêu, Tử Chiêu mừng không sao kể xiết cậu khom người với Thịnh. Đường, hô vang, cháu cảm ơn bác ạ, sắp phải đổi xưng hô rồi. Thịnh Đường đứng dậy, ông vỗ vai cậu rồi lại, cười nhìn đạo quần, thế cục đối chọi gay gắt trên thương trường giờ lại. Càng thêm phức tạp, Thịnh Đường cho rằng đạo quần đang nung nấu một âm mưu vô cùng hiểm ác, đài phun nước róc rách tiếng sơn ca lành lót xuyên dáng vang lên từ cánh. Rừng, màn đêm nặng trĩu, chẳng thấy nổi sao trời, những đám mây dày đặc. Chậm chậm kéo tới, dợ mưa mà chẳng đổ nổi hạt. Cảnh Ninh nằm ngoài, bên bậu cửa sổ hướng thẳng về phía đài phun nước cô lờ mờ thấy. Có một bóng người đang ngồi hút thuốc bên hồ, ánh lửa đỏ lập lòe. Cô ngơ ngác nhìn anh. Ngày còn nhỏ cô học đàn rất vất vả, giáo viên cảm thấy tờ mờ sáng là thời, điểm thích hợp nhất để luyện dương cầm, vì muốn cô chuyên tâm luyện tập. Anh luôn thức dậy từ lúc trời còn tối đen, ra gõ cửa gọi cô tỉnh giấc rồi lẳng. Lặng đứng chờ bên ngoài, cô biết anh đang chờ nên không dám nằm ườn, trên giường, khi cô xuống tầng anh sẽ giơ đèn soi cho cô, nhắc cô đi cẩn thận, khi ấy bóng đêm còn đang quanh quất trong phòng đàn. Anh ngồi, trên sofa chờ cô tới tận khi nắng ban mai rọi xuống mới đứng dậy, gọi. Người làm bưng bữa sáng vào, cứ như vậy suốt 4 năm dòng, từ khi cô, 5 tuổi cho tới 9 tuổi, ngày nào cũng như vậy. Cô gây dựng được, nền tảng dương cầm vững chắc cũng đều là nhờ sự đốc thúc của anh. Ban, sáng cô không dám nhìn anh nhiều, cô biết anh đang rất buồn. Ngẫm nghĩ một lát rồi cô khoác áo xuống lầu, vội vã lao vào trong cơn gió. Dịu dàng, trong bầu không khí ẩm ướt nóng nực trong mùi hoa nồng nàn. Hệt như một giấc mộng ngọt ngào, Ngân Xuyên đang rút thêm một điếu thuốc từ hộp anh cau mày thấy người. Bước tới là cô anh lại nhét điếu thuốc vào hộp nói. Sao, vui quá không? Ngủ được à? Cô thoáng lúng túng, ngồi xuống bên anh, quay đầu nhìn gương mặt anh. Dưới ánh đèn hoa ngọc lan, khuôn mặt anh tái nhợt nhưng thanh lạnh thoát. Tục như chạm khắc con người đen láy tựa những viên thủy tinh loe loe tia. Sáng, anh cả, anh bắt đầu hút thuốc từ bao giờ vậy? Khi trước chỉ làm bộ thôi, lúc vào hiệu buôn Tây thì hút nhiều hơn. Em cũng muốn hút một điếu. Cô thò tay lấy hộp thuốc trong tay anh. Em chẳng bao giờ chịu học những thứ tử tế cả. Anh rút tay lại, Cảnh Ninh cười hì hì. Ngân Xuyên chỉ sang chuồng vịt cách đó không xa. Sau này anh để em mang 4 con vịt kia đi làm của hồi môn. Cô cười cúi đầu, đung đưa hai chân. Bé hạt rẻ, em thật sự rất vui mừng sao? Anh nhìn chằm chằm gương, mặt tươi cười của cô, Cảnh Ninh dè dặt nói, em mong anh cũng sẽ thấy mừng cho em, Ngân Xuyên không nói tiếng nào, anh cả anh không thích Thử Chiêu sao, cô to gan hỏi, Ngân Xuyên im lặng hồi lâu rồi nói, có lẽ anh không thích cậu ta, Có lẽ, anh, không nỡ để em đi. Anh không diễn tả nổi cảm giác trong lòng mình. Lúc này, anh mừng cho em, nhưng anh cũng đau lòng vì không nỡ rời xa. Em, mà khi thấy hai đứa yêu nhau tha thiết, nói tới đây, giọng anh, thoáng run lên, anh cũng rất đố kỵ. Đố kỵ, anh chưa từng được nếm trải cảm giác người mình yêu cũng là người yêu. Mình, là vì chị dâu đi quá sớm, còn anh thì suốt ngày tất bật chuyện trong nhà. Anh cả, anh luôn làm tất cả vì cái nhà này. Anh không vô tư, vô tội như lời em nói đâu. Hạt dẻ, không ai có thể giúp. Anh cả, anh đã rơi vào xoáy nước không thể thoát thân rồi. Giọng anh tuyệt vọng vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thầm kinh ngạc, hoàn toàn không biết mình nên khuyên nhủ anh thế nào, cô chỉ đành vươn tay, khẽ đặt lên lưng. Anh, Ngân Xuyên dịu dàng hỏi. Sao em lại ít đeo sợi dây chuyền anh và A, Huyên tặng vậy? Cô chân thành giải thích, em sợ làm rơi mất, em luôn trân trọng những món quà hai anh tặng em. Ngân Xuyên im lặng trong giây lát rồi nói, vì sợi dây chuyền này mà anh đã chuyên tâm học vẽ một thời gian. Giáo viên là một họa sĩ người Đức vô, cùng ngoan cố mà lại rất nóng tính. Cảnh Ninh cười khúc khích, thầy ấy nuôi dâu dài ơi là dài, lúc uống súp dầu dính hết vào viền bát, sợ chết đi được. Thầy ấy dạy anh, bảo anh cố chấp. Thật ra giờ nghĩ lại thì thầy ấy nói đúng thật, khi luyện phác họa anh cứ không nỡ sửa bản phác ban đầu, chỉ muốn biến nó thành một tác phẩm hoàn mỹ, không muốn bôi xóa chỉnh sửa, khiến nó rối bòng bong. Nhưng thầy lại nói anh làm như vậy là sai. Tại sao? Cảnh Ninh ngờ vực, luyện phác thảo có mục đích giúp người vẽ hiểu về tạo hình, tích lũy kinh nghiệm, chỗ nào không phù hợp thì sửa, sửa nhiều rồi sẽ dần cảm nhận được, dần thuần thục kỹ thuật, thế mới biết đâu là đúng đâu là sai. Anh, không nên đòi hỏi một kết quả viên mãn ngay từ phút đầu, mà cần học cách giải quyết từng vấn đề một. Ngân Xuyên cười khổ, nhưng tới tận bây giờ anh mới ý thức được sai lầm của mình, anh chỉ cố chấp làm theo những gì mình nghĩ, giờ muốn sửa cũng đã muộn rồi. Mọi thói quen của anh đều được hình thành từ khi còn nhỏ, vẽ cũng vậy, những chuyện khác cũng vậy. Anh ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn cô hồi lâu, rồi lại chợt mỉm cười. Ninh, Ninh, nhìn em anh mới thật sự cảm nhận được thế nào là thời gian như bóng câu qua cửa, dường như mới hôm qua thôi em còn khóc nức nở tranh hạt dẻ với bọn anh, còn giờ em đã chuẩn bị cưới chồng rồi. Dù em có cưới chồng thì anh cũng vẫn là người gần gũi nhất với em, anh là người anh trai, người bạn thân nhất của em. Sự đời biến ảo khôn lường, ai rồi cũng sẽ thay đổi, em sẽ thay đổi, anh cũng sẽ thay đổi, anh chỉ sợ tương lai em sẽ oán anh, hận anh, chuyện này không nói trước được, không bao giờ, đồ ngốc. Anh cười cô ngây thơ, mau về ngủ đi. Cô lại cứ ngồi im không nhúc nhích. Anh cả, anh biết Tử Chiêu là người tặng đàn vịt cho em đúng không? Ừ, khi ấy không phải em bảo tên quỷ đáng ghét tặng em sao? Hình như anh chưa bao giờ thích cậu ấy. Anh bảo nhóc Mạnh Tử Chiêu ngang ngược bất hảo, tương lai khó làm nên sự nghiệp. Được rồi, anh xin rút lại, Mạnh Tử Chiêu nay đã khác xưa. Anh không thích cậu ấy, nhưng anh vẫn chăm sóc chu đáo cho đàn vịt cậu ấy tặng em. Tại sao vậy? Ngân Xuyên chợt thoáng khốn quẫn, anh kìm lòng không đậu, rời tầm mắt đi, anh sợ chúng nó làm sao em lại khóc ăn và anh, làm mọi người phiền lòng. Cảnh Ninh cong môi, vậy nên em sẽ không bao giờ oán hận anh, vì anh luôn luôn nghĩ cho em, anh mong em hạnh phúc, mong em vui vẻ. Cảm ơn anh sầm mặt, có phải anh chuẩn bị chết đâu, em nói mấy lời này với anh làm gì? Cảnh Ninh nũng nịu níu vạt áo anh, như thể cô vẫn còn là cô bé con nghịch ngợm mè nheo năm xưa. Em đói rồi, em muốn ăn. Ngân Xuyên lập tức đứng dậy, để anh vào bếp nấu cho em. Nỗi bi thương khó diễn tả thành lời chợt dâng lên trong lòng Cảnh Ninh. Tại sao lại như vậy? Thật kỳ quái. Thấy cô cau mày, Ngân Xuyên trách, bụng em khó chịu đúng không? Lớn, từng này tuổi rồi mà còn không biết chăm sóc mình cẩn thận, đến ăn bữa cơm thôi cũng khiến người khác phải lo lắng. Cảnh Ninh gượng cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em muốn ăn cháo Quảng Đông. Nói rồi cô nhảy xuống, vui vẻ chạy đi, nhưng cơ thể lại chợt nghiêng về phía sau. Hóa ra, anh đã kéo cô lại, chậm chậm ôm cô vào lòng. Người Cảnh Ninh cứng đờ, cô chẳng biết mình nên phản ứng ra sao. Mùi, hương mát rượi của anh phảng phất thơm ngát êm ái như vườn hoa đêm hè. Sau cơn mưa, bé hạt dẻ, anh xin lỗi, anh khẽ thốt, để anh ôm em một lát, chỉ một lát thôi, như khi chúng ta còn nhỏ vậy. Thứ gì ươn ướt lã chã nhỏ xuống vai áo sơ mi. Cô tưởng là mưa, nhưng rồi, nó nhỏ xuống gáy cô ướt át, nóng bỏng, cô mới ý thức được đó là nước mắt của anh. Lòng Cảnh Ninh như bị sét đánh, cô định quay đầu lại, nhưng anh đã buông cô ra, bước về phía trước, để anh nấu cháo cho em. Đầu óc cô thoáng hoảng loạn, cô ngập ngừng, em lại không muốn ăn nữa. Rồi, em muốn đi ngủ. Bước chân anh khựng lại, ánh trăng xuyên qua tầng mây, rải xuống mặt đất, giọng anh tan đi như gợn sóng, cách chương.